Nam Cung Nghiêu phát hiện chính mình lại khó khăn thốt ra từng chữ, lồng ngực nghẹt thở. Nhớ anh, thì quay về thôi. Anh là đồ khốn không có lương tâm, kết hôn cũng không nói với em một tiếng. Nếu như không phải em tự mình tìm ra, anh vẫn muốn giấu em đến khi nào hả? Cô chống nạnh phản đối, dáng người xinh đẹp dịu dàng. Anh! Thôi đi, em đại nhân có độ lượng, tha thứ cho anh. Tối hôm qua, anh gọi điện thoại cho em cũng không nhận. Lúc đó không phải em vẫn còn tức giận sao? Thấy xe của anh dừng ở dưới lầu một đêm. Lần sau nếu muốn làm chuyện này, thì làm ơn tìm một nơi ẩn nấp kín đáo chút được không? Xem em là người mù không bằng, cô lắc đầu than thở. Anh đó, vẫn y như ngày trước, đầu óc cứng nhắc, lại cổ hủ. Nam Cung Nghiêu cười, cố gắng bình tĩnh hỏi, định ở lại bao lâu? Anh đương nhiên hy vọng em mau chóng rời khỏi rồi, em không đi. Phải xem tâm trạng đã, nếu anh đối xử với em không tốt, em sẽ bám díu ở đây không đi, phiền chết anh, cô giả làm mặt quỷ. Em còn tưởng rằng anh theo chủ nghĩa độc thân, không nghĩ đến cũng cổ lỗ sĩ đến vậy, học theo người khác chơi trò kết hôn. Lúc em gặp cô ấy ở trên đường, còn tưởng cô ấy là tình nhân của anh, không nghĩ đến. Ha, thiếu phu nhân, cách xưng hộ này đúng là cao quý nha. Cô giả vờ không để ý mà nói ra những lời này, trong lòng lại như có một cây kim đâm đau đớn. Giây phút đó, cô như bị sét đánh, không cách nào chấp nhận nổi, mới mất đi khống chế mà quay đầu chạy trốn như vậy. Sau đó suy nghĩ lại, cho dù kết hôn rồi, thì sao chứ? Kết hôn vẫn có thể ly hôn, cũng không phải ở với nhau suốt cả đời. Người có thể cùng anh dắt tay nhau đến cuối đời, chỉ có thể là cô Nam Cung Vũ Nhi. Người phụ nữ khác, không có tư cách. Quốc Noãn Tâm xuất ở trước cửa, gõ cửa. Có cần tôi giúp gì không?